Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Tây Khu 19 Ác Ma. Giữa đêm khuya một tiếng nữ tử cao vút thét chói tai. Mấy người tất cả đều bị bừng tỉnh, nhảy dựng lên, bao gồm Tiểu Nhu đều tay chân lanh lẹ đuổi kịp đội ngũ nhằm phía xa xa ra tiếng phế khí đại lâu. Lý Vạn Sáng nhất Trản Vĩnh có thể thức dạ đăng, bước vào ốc liền ngây ngẩn cả người. Thần sắc trầm xuống, ngươi thế nào tại đây? Khổng Tước lui thân mình, trên người nàng xiêm y không chỉnh, xương quai xanh ở dưới ánh đèn chói mắt chói lọi thấy hồng ấn. Lý Vạn mặt càng ngày càng đen, Khổng Tước dư quang thoáng nhìn thượng cháy đen thi thể, biết lúc này chỉ có thể trước cố chính mình, dù sao hắn đều đã chết, mà nàng còn sống đâu. Lý Vạn xem bình bình đạm đạm, cũng thật muốn chọc não hắn. Nàng này mạng nhỏ liền xong rồi. Vạn ca, ngươi nghe ta giải thích. Nàng lau một phen trên mặt hãn. Tên hỗn đản này đem ta dẫn tới nơi này đến. Ai biết liền nhân cơ hội động thủ động cước. Ta sợ ngươi hiểu lầm, cho nên không dám lớn tiếng kêu to. Thối đầu lợi hại ngươi cũng biết. Ta nhìn hắn càng ngày càng quá đáng. Uy hiếp hắn hắn cũng không nghe. Liền không cẩn thận đem hắn thiêu chết, nói năng lộn xộn nói xong. Nàng bụ mặt bắt đầu khóc, một bộ thập phần xấu hổ hối hận bộ dáng. Lý Vạn đi nhanh đi lại, xem thượng đã thành hắc thán thối đầu, âm ngoan biểu cảm chung chung đạp một cước, thảo, thi thể một chút tán thành mấy khối, thưa thớt ở trống rỗng trong phòng. Tiểu Nhu tả hữu nhìn xem, cởi xuống chính mình áo khoác tiến lên. Cẩn thận cấp Khổng Tước phi ở lõa lồ trên vai. Khổng Tước tỷ, ngươi đừng tự trách a. Xem bộ dạng này, thật đúng là đủ ngoan. Thiêu như vậy thấu triệt tiết đầu âm dương quái khí tiếp một câu. Khổng Tước hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cho nàng chờ, chết tiệt thiết đầu, sớm hay muộn nhường hắn tay trong tay nàng. Trương Lục lại sờ ra bản thân còn lại bán điếu thuốc. Thần sắc ở hỏa tinh Lý Minh Diệt bất định, khó được một câu cũng chưa nói. Lý Vạn lại không dễ dàng như vậy bị hồ lộng, hắn đem đăng đề ở trong tay để sát vào Khổng Tước. Nửa gương mặt ẩn ở trong bóng tối, thanh âm âm chắc chắc, hắn đến cùng có biện pháp nào, có thể nửa đêm, đem người dẫn tới loại địa phương này đến. Hai người các ngươi thật đúng là lợi hại, lưng bốn người cô nam quả nữ tại đây khoái hoạt. Hừ, hắn một tiếng cười lạnh, Khổng Tước run lên, nàng cũng biết Lý Vạn thủ đoạn. Không phải, Vạn ca, ngươi phải tin tưởng ta a. Ta nếu không là bởi vì không vừa ý, ta có thể giết hắn sao? Lý do, nàng lung tung đầu môi, thấy chính ngồi ở thân tiền Tiểu Nhu, nhãn tình sáng lên, đi theo hung hăng nắm lấy cánh tay của nàng. Lý do chính là nàng, thối đầu nói có biện pháp thu phục này tiện nhân. Nhưng nàng không đến ngại ta mát, ta lại không cần lo lắng ngươi hội rời đi ta, cho nên ta mới có thể đến. Nàng ánh mắt vội vàng xem Lý Vạn, Vạn ca, ngươi tin tưởng ta yêu ngươi a. Tiểu Nhu không thể tin xem nàng, Khổng Tước tỷ, Thiết Đầu cùng Trương Lục đều yên lặng xem diễn. Lý Vạn tĩnh sau một lúc lâu, chậm rãi rời dạ đăng, cũng chưa nói tin hay không, chính là cười. Nhìn ngươi, như vậy sợ làm chi, giải thích rõ ràng thì tốt rồi thôi, thối đầu tuy rằng là huynh đệ, nhưng là hắn đối với ngươi làm loại sự tình này, ngươi giết hắn cũng không phải cố ý, chuyện này liền tạm thời trước phóng tới một bên đi, việc cấp bách là trước nghĩ biện pháp hoàn. Thành nhiệm vụ, chuyện này về sau lại nói, chúng ta cái này trở về đi, hắn nói xong xoay người liền đi ra đại lâu. Tiểu Nhu cấp vội đuổi theo, Trương Lục cùng Thiết Đầu tựa vào môn hai bên, lẫn nhau liếc nhau, Trương Lục say mê hút một ngụm yên, Thiết Đầu sờ sờ quang đầu, xoay người bước đi xa, lâu ngoại ánh trăng chiếu vào đến, mơ hồ ấn ra Khổng Tước thướt tha dáng người, Trương Lục híp mắt nhìn nửa ngày, đem cuối cùng một ngụm điếu thuốc hút hết, khẽ cười cười, thật không nghĩ tới là kia tiểu tử. Ngươi hay đủ thâm, lừa nhân hảo khổ a, nói xong thản nhiên đạp bước chân đi xa. Khổng Tước cúi đầu không quan tâm hắn, chỉ cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, hôm nay như vậy chật vật một mặt bị mọi người thấy. cho dù nàng nói năng khéo léo, khả nhân gia trong lòng nên nghĩ như thế nào còn nghĩ như thế nào. Mặc dù bọn họ tin, sau này nàng cũng chỉ có thể trên lưng sát hại đội hữu thanh danh. Đây là một cái khó giải dương mưu, toàn bộ trong đội, chỉ có nàng một người biết, thối đầu không phải nàng giết, kia hung thủ là ai đã thực có thể nghĩ tới. Khổng Tước run lẩy bẩy, thi ngu, hiện tại nhất tưởng cũng thực hợp lý. Bọn họ giết hại Tây Khu, thi ngu là duy nhất người sống. Nàng tư liệu sớm đã nói lên, thi ngu người này sát phạt quyết đoán, thờ phụng ăn miếng trả miếng, cho tới bây giờ không ăn mệt, ai dám phạm nàng, đánh bạc mệnh cũng muốn đòi lại đến. Cho nên, thi ngu nhường thối đầu bị chôn sống thiêu chết, có lẽ còn tính toán đem nàng cũng một lưới bắt hết. Ai biết nàng là hỏa hệ dị năng giả, chính là bị liệu tóc. Chung quanh im ắng, trong đêm tối liên cái côn trùng tiếng kêu đều không có. Chỉ có trắng bệch ánh trăng tĩnh mịch chiếu rọi. Khổng Tước dùng mình một cái, càng cảm thấy trong bóng đêm tựa hồ có ai đang nhìn nàng. Bọn họ ai đều không nghĩ tới, thì ngu thế nhưng như vậy lợi hại, có thể lặng yên không một tiếng động nhường thối đầu bị thiêu chết. Vẫn là tại đây loại chỉ có hai người dưới tình huống. Tuyết Minh nàng luôn luôn ngay tại bên người bọn họ, nói không chừng, nàng đã sớm đối bọn họ rõ như lòng bàn tay. Khổng Tước đỡ bên người tường mặt đứng lên, nâng tay lau đem hãn, dần dần khôi phục mạnh mẽ bản sắc đến, nhỏ giọng mà âm ngoan nói, ngươi cấp lão nương nghe, có bản lĩnh xuất ra một mình đấu, đừng trốn ở sau lưng âm nhân, lão nương cũng không sợ ngươi. Nửa ngày, không người để ý nàng. Nàng tựa như được đến thắng lợi bình thường, ra vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi ra khỏi phòng tử, hướng về đóng quân đi đến. Bốn người vây quanh đống lửa ngồi, Tiểu Nhu ôm đầu gối cái ngủ gà ngủ gật, Trương Lục vừa lên một chút phao một quả ngân lượng nhẫn. Trong miệng tùy ý hư kỳ quái điệu, Thiết Đầu nhìn Tiểu Nhu liếc mắt một cái, đi theo đẩy một phen Trương Lục, nói nhỏ chút, hư cái gì ngoạn ý. Buổi tối khuya thầm không thầm nhân, Trương Lục hiểu ý ở hai người trên người phiêu nhất tao. Câu môi cổ quái cười, chấn hồn khúc đâu, ta sống thời điểm, lão gia khúc nhi, bất quá này khúc nhi ta sẽ không, là ta muội tử dạy ta Thiết Đầu không lên tiếng. Nhưng là Lý Vạn, đột nhiên nhìn qua, không nghĩ tới ngươi còn có cái muội muội, Trương Lục cười hắc hắc. Tung ra nhẫn lại tiếp được. Ngồi thẳng thân mình, lão đại, đang ngồi ai không cái thân thích đâu còn, bất quá kia đều là còn sống chuyện, đã chết ở Thập Phương Thành, còn sống này đều không cần tính, Lý Vạn phục lại trầm mặc. Xem như nhận hắn trong lời nói lý, tốt xấu là huynh đệ, Thập Phương Thành quỷ, đã chết sẽ không có, tính cho hắn hình thức siêu độ một chút, hắn đột nhiên lại nói. Lời này vừa ra, lại không có người ra tiếng. Đêm nay việc này, mặc kệ người chết không chết, đều không đáng khoái trá. Thiết Đầu đột nhiên nhìn Tiểu Nhu, đứng dậy nói, đội trưởng, Lục Tử, ta trước đưa Tiểu Nhu đi nghỉ ngơi. Nàng một cái tiểu cô nương ra, sẽ không gác đêm, Trương Lục xem hắn cười hiểu ý. Lý Vạn đương nhiên cũng minh bạch, vẫy vẫy tay, đây đều là sau nửa đêm, các ngươi đều đi ngủ. Ta thủ tính hoàn, ai cũng không nhắc tới Khổng Tước. Cái cô gái này đến cùng làm không có làm chuyện thật có lỗi với hắn. Thân là người bên gối, trong lòng hắn môn thanh, đổ muốn nhìn, nàng khi nào thì có mặt trở về. Tiểu Nhu đi theo Thiết Đầu đi rồi. Trương Lục đứng dậy, lão đại, nếu không, ta tại đây thủ, ngươi vẫn là đem Khổng Tước mang về đến đây đi. Nàng tì khí, ngươi không cho cái bậc thềm. Cũng không biết gì thời điểm trở về, hiện tại thi ngu ở ám, thối đầu đã không có, vạn nhất Khổng Tước xảy ra chuyện gì cũng không tốt a. Lý Vạn xem trước mặt đống lửa, trầm mặc sau một lúc lâu, không cần phải, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nàng ngay tại không xa, thi ngu lại lợi hại, nàng tổng không thể nhất đối mặt liền bị bắt rồi, liên giống nhất cổ họng đều không được đi, Trương Lục nắm chặt trong tay nhẫn. Gật gật đầu, không gọi là cười, thành, ta đây nghỉ ngơi đi, vạn lại câu tịch, chỉ có đống lửa thiêu đốt bạo liệt thanh ngẫu nhiên vang lên. Lý Vạn Thần sắc âm tình bất định, cuối cùng thở dài, quên đi, Khổng Tước theo ngày khác tử không tính đoản, ở Thập Phương Thành, tùy thời đều sẽ tử, trừ bỏ trải qua sinh tử chiến hữu tình, khác nói cái gì cảm tình đều là giả, mà mệnh, thành không đáng giá tiền nhất gì đó. Thối đầu đã chết, còn sống nhân tài là có giá trị, Khổng Tước giúp hắn không ít, lúc này, coi như hoàn thành, về sau cũng chỉ là đội hữu. Lý Vạn đứng dậy, chuẩn bị đi đem Khổng Tước tìm trở về, lúc này đã thiên tướng không rõ, xem bộ dáng đại khái buổi sáng 4-5 điểm mà đi vòng qua lều trại. Nghênh diện đánh lên Trương Lục, hắn hầu nghi, hôm nay đều không lượng đâu, đi chỗ nào? Trương Lục mị trừng mắt mát, bắt chảo phía dưới, một tay kia nâng lên đem tóc nhu càng loạn. Lão đại a, này không phải tát phao nước tiểu thôi, Lý Vạn gật đầu. Thấy hắn lều trại mở ra, bên trong lộn xộn, cũng không lại nghĩ nhiều. Kia thành, ngươi sẽ không cần trở về ngủ, nơi này ngươi xem rồi đi, ta đi đem Khổng Tước tìm trở về. Nàng kia thì khí, cả đêm. Cũng không biết tán không tán đâu, Trương Lục gật gật đầu. Phỏng chừng lớn hơn nữa thôi. Lão đại ngươi cả đêm đều không đi tìm nàng. Nàng xuống đài không được, cho nên mới luôn luôn không trở về. Bất quá chờ nàng trở lại sao? Tiểu Nhu phỏng chừng lại tao ương, Lý Vạn khoát tay đi xa. Trương Lục xem hắn bóng lưng, khóe môi co rúm, nâng tay che, đi theo lại ếch xì một cái. Mặt mày cong cong bộ dáng. Khả không nghĩ tới, còn chưa có hai bước, thế nhưng lại gặp Thiết Đầu. Lý Vạn xúc nhanh mi, gặp Thiết Đầu thở dốc bộ dáng. Ngươi tại đây làm gì? Thiết Đầu bị liền phát hoảng, có chút quẫn bách sờ sờ quang đầu. Này, Tiểu Nhu đi toilet, thì ngủ ở đâu cũng không biết. Hơn nữa, hắn nhìn thoáng qua Lý Vạn, nhưng lại có Khổng Tước. Ta này không phải lo lắng thôi. Cho nên cho nàng thủ đâu, Lý Vạn lườm liếc mắt một cái cách trở vách tường. Đột nhiên cao giọng nói, Tiểu Nhu, ôi, cái kia, đội trưởng, bên trong lập tức truyền đến nữ hài tử hơi nan kham đáp lại. Lý Vạn lại nhìn thoáng qua Thiết Đầu, xem như lý giải, nhìn ngươi lớn như vậy khổ ngươi, thế nào là cái túng hóa, thích liền thượng, như vậy nghẹn, đối thân thể không tốt, nói xong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bước đi xa, Thiết Đầu chậm rãi ngồi xổm xuống mồm to thở phì phò. Cùng chạy mấy cây em dường như, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lý Vạn đi xa phương hướng. Thẳng đến Tiểu Nhu thanh âm truyền đến, Thiết ca, ta tốt lắm, tạ ơn ngươi a. Thiết Đầu đối với nàng có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, ngươi hảo là tốt rồi, Tiểu Nhu nhất thời cúi đầu. Vội vàng tiểu bước hướng đóng quân đi. Thiết Đầu cùng sau lưng nàng, hai người một trước một sau trở về doanh địa, chỉ chốc lát, Tiểu Nhu đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt, gặp Trương Lục ngồi xuống muốn ăn, vội vàng nhỏ giọng nói, Lục ca, đội trưởng cùng Khổng Tước thì còn chưa có trở về đâu, Trương Lục lại thu tay. Đi, chờ, đội trưởng, ngươi đây là, Khổng Tước đâu? Thiết Đầu nhìn Lý Vạn trong tay cháy đen thi thể. Không nghĩ tới Lý Vạn tính cách. Thế nhưng còn có thể bang Thối Đầu nhặt xác, Lý Vạn Thần sắc âm trầm, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mấy người, không rõ ý thứ hàm xúc nói, Khổng Tước đã chết, bị thiêu chết, không CV by Loverly đây không? Hết chương.